Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơm, không được nói chuyện. Hai đứa nhỏ, anh nhìn em nhìn anh, sau đó không nói chuyện nữa, cùng Giang Vũ Hào ngồi bên cạnh, nghiêm túc ăn cơm. Tuy rằng câu nói đó của Phạm Trọng Nam là nói cho hai đứa trẻ, nhưng những người lớn trên bàn ăn cũng vì câu nói đó mà ngừng nói cười. Bữa cơm tối lúc này mới coi như chính thức bắt đầu. Ăn cơm xong, mọi người cùng ngồi quây quần ở phòng khách uống trà. Thực ra mọi người đều là vì lần đầu tiên gặp mặt đôi song sinh nên không nỡ quay về phòng nhanh như vậy. Lúc này Dương Dung Dung đang chơi thật vui vẻ với ba đứa nhỏ, tiếng cười tràn khắp gian phòng khách không phải nhỏ. Còn bà Giang và Giang Tịnh Nhã chỉ ngồi ở sofa nhìn bọn trẻ. Lạc Tư, Giang Tâm Đoá và Phạm Trọng Nam mỗi người ngồi một góc không nói chuyện. Giang Tâm Đoá chống cằm nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn trầm mặc ngồi đó, lại nhìn sang anh chàng Lạc Tư vẫn một vẻ ung dung nhàn nhã ngồi nghịch điện thoại kia. Hai người này làm gì vậy chứ? Sao anh còn chưa về? Cô nhìn sang Lạc Tư. Ồ, còn sớm mà, ngồi chơi thêm lát nữa. Lạc Tư đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, ậm ừ đáp. Có gì để chơi đâu chứ? Chẳng lẽ sofa nhà cô thoải mái hơn sao? Giang Tâm Đoá mặc kệ hắn, đứng lên đi đến bên cạnh người nào đó, đưa tay giật giật tay áo hắn. Còn anh? Ở khách sạn hay là... Hai đứa nhỏ có thể ngủ chung một phòng, nhưng đã không còn phòng dành cho khách rồi. Giường ở phòng cô thì nhỏ lắm, chứa không nổi Phạm tiên sinh. Hơn nữa họ giờ không phải vợ chồng, ở trước mặt người nhà cô vẫn rất ngại trực tiếp mời hắn ở lại. Phạm Trọng Nam chỉ liếc nhìn cô một cái không nói tiếng nào. Đã đặt phòng khách sạn chưa? Giang Tâm Đoá hơi khom xuống hỏi nhỏ bên tai hắn, nào ngờ Phạm tiên sinh vẫn không thèm để ý cô. Ngồi ở một sofa khác, bà Giang nhìn sang vẻ quẫn bách của con gái, mỉm cười. Đoá Đoá, con dẫn Trọng Nam về phòng nghỉ trước đi, hai đứa nhỏ để mẹ lo cho. Mẹ cô thật tâm lý, giúp cô giải vây. Giang Tâm Đoá có chút không được tự nhiên. Mẹ, phòng con... Mấy chữ giường không đủ lớn, con chưa kịp nói ra thì Phạm Trọng Nam đã đứng dậy, giọng thật bình thản. Dẫn đường đi. Ý là nói hắn thực sự muốn ngủ ở phòng cô sao? Anh đừng có hối hận. Giang Tâm Đoá hừ một tiếng rồi bước lên lầu trước. Nhìn hai người một trước một sau rời phòng khách, Lạc Tư cũng đứng lên cáo từ. Đại thiếu gia, tôi tiễn anh. Dương Dung Dung cười híp mắt bước đến. Không cần đâu, hắn không cần Dương đại tiểu thư lưu luyến tiễn đưa đâu. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không động tay động chân với anh. Những câu lúc nãy trên bàn ăn chẳng qua chỉ là nói đùa thôi, cô mới không muốn Lý tiên sinh nhà mình biết được lại tức giận. Hai người một trước một sau ra khỏi phòng khách. Này, sự chấp nhất của anh dừng ở đây được rồi. Đứng ở bậc thềm, Dương Dung Dung nhìn bóng dáng cao lớn của Lạc Tư nói khẽ. Tâm tư của hắn, cô làm sao không nhìn ra được chứ? Tên này thực sự là cố chấp mà, rõ ràng đã không còn hy vọng gì, thế mà kiên trì nhiều năm như vậy. Xem ra trên đời này, kẻ ngu ngốc không chỉ có một. Chắc là vậy, Lạc Tư không quay lại, nhưng sự chấp nhất này cũng không phải từ từ mới phai nhạt. Từ từ, 5 năm trời không được hồi đáp, còn từ từ gì? Có cần tôi giới thiệu người đẹp cho anh không? Lo chuyện của cô là được rồi, bằng vào điều kiện của hắn làm gì không có ai chứ, chỉ là hắn cứ ôm nỗi chờ mong vô vọng này mãi thôi. Cho dù không có cơ hội, trong lòng hắn, cô vẫn còn có một vị trí đặc biệt, đó là chứng cứ cho lần đầu tiên trong đời hắn vì một cô gái mà động tâm. Vừa bước vào phòng, Phạm Trọng Nam nhìn thấy gian phòng được trang trí với màu hồng và màu trắng chủ đạo thì thoáng chau mày. Phòng em, cô chắc chắn đây không phải là phòng của bối bối chứ. Xem cửa, màn, sofa, những con thú nhồi bông trên giường, chăn màu vàng nhạt in hoa, tất cả đều là phong cách của những cô bé. Có muốn vào hay không? Dù hối hận vẫn còn kịp, bên ngoài khách sạn nhiều như vậy, hắn tùy tiện chọn một trong số đó cũng tốt hơn ở chỗ này. Phạm Trọng Nam không nói một lời bước vào, cởi áo vest tùy ý, ngồi xuống chiếc sofa bọc ren kia, vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Theo thói quen hắn lần tìm bao thuốc, nhưng lập tức bị người khác cản lại. Không phải nói không được hút thuốc sao? Không hút phải không? Được. Hắn kéo cô vào lòng, chuẩn xác đặt môi hôn lên đôi môi hồng nhuận kia. Ngấu nghiến triền miên, cho đến khi cô bật lên một tiếng rên khẽ, vô lực nằm bò trên ngực hắn. Còn giận em không? Cô nhắm mắt, thoải mái nằm trên người hắn, bàn tay nhỏ lúc có lúc không trượt trên lồng ngực bởi vì hô hấp nặng nề mà không ngừng phập phù của hắn. Chẳng qua chỉ là để hắn đợi ở trường nửa tiếng, gọi mấy mươi cuộc điện thoại thôi mà. Được rồi, cô sai. Ai bảo hắn không nói không rằng, đột nhiên chạy đến Melbourne làm chi chứ? Vốn cô còn đang giận hắn, giờ lại biến thành cô phải xin lỗi rồi. Không biết ai ủy khuất hơn ai hay. Biết anh giận là được rồi. Hắn cố tình bình ổn dục vọng đang không ngừng khuấy đảo trong cơ thể, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô. Lạc Tư tên nhóc kia thật khiến người ta nổi nóng, xem ra phải tìm cách khiến hắn và cô vợ nhỏ của hắn cách xa nhau một chút mới được. Đoá Đoá, sao vậy? Cô nhỏ giọng hỏi. Theo anh về London có được không? Ở bên đó em cũng có thể xin học tiếp mà. Không muốn đâu, cô huých tay lên ngực hắn. Em sắp tốt nghiệp rồi, chuyển qua chuyển lại phiền toái lắm. Anh lo cho. Không cần, người này lại bắt đầu bá đạo muốn quyết định mọi chuyện thay cô rồi đây. Đoá Đoá, giọng của hắn nghiêm hơn mấy phần. Anh đừng ép em. Cô mở mắt nhìn hắn, trong mắt là sự kiên định vô cùng. Cô mong hắn có thể tôn trọng cô, hắn biết. Sau này cách Lạc Tư xa một chút, hai người ở bên nhau nhất định cần một người nhường bước. Nếu như cô đã không chịu, vậy hắn đành chiều theo cô. Bọn em chỉ là bạn, anh rốt cuộc không tin em hay là không tin Lạc Tư? Giang Tâm Đoá biết hắn hay để tâm chuyện vụn vặt, nhưng cô với Lạc Tư thật sự chỉ là bạn bè. Đương nhiên là Lạc Tư rồi, chỉ cần một ngày thằng nhóc kia không chịu bỏ cuộc thì hắn cũng sẽ không tin. Nếu như là người khác, hắn đương nhiên có đủ cách để đối phó, nhưng riêng Lạc Tư thì không được. Phạm tiên sinh, mùi giấm nồng quá. Cô đưa tay vào mũi hắn. Hành lý của anh đâu? Con ở trên xe. Em xuống giúp anh lấy lên. Để anh đi. Hắn sao nỡ lòng để người mình yêu phải mang vác nặng nhọc cơ chứ. Anh thật sự muốn ở lại đây sao? Anh nhìn xem, giường nhỏ lắm. Giang Tâm Đoá bước bên cạnh hắn, tay khoác lên tay hắn cùng đi ra ngoài. Không muốn anh ở lại. Em chỉ sợ anh ngủ không thoải mái. Vậy em theo anh đến khách sạn. Hắn thật lòng đề nghị. Không đi. Vậy anh chỉ đành chiều theo thôi. Cũng đâu có ai bảo anh phải chiều. Đã lâu như vậy chưa được ôm em. Anh sợ chiếc giường nhỏ kia sẽ sập mất. Phạm Trọng Nam, anh nói lung tung gì vậy? Cô đỏ mặt huých hắn. Tuyệt không có nửa câu giả dối. Còn nói thêm một câu nào nữa, em sẽ không cho anh ở lại. Vậy anh cho em khiêng đến khách sạn. Anh thật ngang ngược. Chỉ ngang ngược với em thôi. Vừa mới bước lên lầu, nghe hai người tình ý triền miên nói chuyện với nhau, Dương Dung Dung nhịn không được hò nhẹ mấy tiếng. Này, hai vị, muốn yêu đương xin mời đóng cửa phòng lại được không? Dương Dung Dung, ai thèm yêu đương với anh ta chứ? Ai trả lời thì là người đó. Dương Dung Dung chiều bạn. Anh tự xuống lấy đi. Giang Tâm Đoá thả tay hắn ra, lùi lại kéo dài khoảng cách với hắn. Đợi Phạm Trọng Nam đi khuất rồi, Dương Dung Dung mới bước đến, khoác tay lên vai bạn tốt. Da mặt mỏng như vậy sao? Cũng đâu phải lần đầu tiên thể hiện tình yêu trước mặt mình. Yên tâm đi, mình chịu nổi mà. Thực sự chịu nổi sao? Giang Tâm Đoá buồn cười trêu. Đương nhiên, chỉ cần hai người tối nay động tác đừng quá kịch liệt là ok rồi. Dương Dung Dung, mình biết ngay mà. Cái gì gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, bạn tốt của cô chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng chiếc giường trong phòng bạn nhỏ quá, muốn chơi cũng không thoải mái cho lắm. Hai người có thể rời trận địa đến... Dương Dung Dung, mình tuyệt giao với bạn, bye bye. Nhưng câu nói cản rỡ này, nói đến đây dừng là được rồi. Nhưng Dương Dung Dung tối hôm nay bị gian phòng kế bên khiến cho thực sự chịu không nổi. Cô dám chắc, Phạm Tiên Sinh chắc chắn là rời đi trận địa rồi. Kế bên phòng cô rõ ràng là phòng tắm của Đoá Đoá. Thế nào mà cô luôn có cảm giác vách tường đó sắp bị đẩy ngã vậy chứ? Có cần phải kích thích người phụ nữ cô đơn đang mang thai đến vậy không? Cô không chịu nổi. Mà ở Singapore, Lý Triết cũng chẳng tốt hơn là bao. 10 giờ tối, phòng khách nhà họ Lý vẫn sáng đèn. Ông bà Lý, ông bà Tiên đều vẻ mặt nghiêm nghị ngồi đó, còn Tiên Hiểu Nhu thì vẻ mặt ủy khuất, ngồi nép vào lòng mẹ, vành mắt vẫn còn sưng đỏ. Lý Triết thì ngồi ở sofa cách mọi người xa nhất, lặng lặng hút thuốc. À Triết, rốt cuộc con sao thế? Không phải đã hứa với mọi người là sẽ đối xử tốt với Hiểu Nhu hay sao? Sao vẫn còn rối ren với cô bạn gái trước đây vậy? Bà Lý lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc trước, song điệu cực kỳ bất mãn. Vốn còn tưởng rằng hai người cùng đi một chuyến này là có thể nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Kết quả là mới đi có hai ngày, Hiểu Nhu đã từ bên đó gọi điện về khóc lóc nỉ non, nói con trai bà lại quay lại với bạn gái trước, khiến cho hai người già ở bên này lo lắng vô cùng. Thật không dễ dàng gì, mới đợi được hai đứa về nước, vừa mới về tới thì con trai bà lại nói có chuyện quan trọng cần xử lý. Ba ngày sau sẽ cho họ một câu trả lời khiến họ hài lòng, cho nên họ một mực chờ hắn trở về, cho dù là nửa đêm nửa hôm cũng phải hỏi cho rõ ràng. Lý Chiên dụi tắt điếu thuốc trên tay, rồi chậm rãi nói. Ba, mẹ, hai bác, con thừa nhận chuyện này là con không đúng. Hắn nói đến đây thì dừng lại. Trên đường từ Melbourne quay lại Singapore, hắn đã nói rõ ràng với Hiểu Nhu rằng hắn chỉ yêu Dung Dung, cũng đã xin lỗi cô, nhưng cô cứ chấp nhất không muốn chấp nhận chuyện đó, nói thế nào cũng không nghe lọt tai. Cho nên hắn quyết định cho cô thời gian 3 ngày để cô suy nghĩ cho rõ ràng, nhưng hình như cô vẫn nghĩ không thông suốt, bằng không sẽ không có buổi xét hỏi hôm nay. Biết là con không đúng, vậy thì sửa đi. Phần rõ giới tuyến với cô bạn gái trước, đừng mãi dây dưa không dứt nữa. chuyện đơn giản như vậy cần gì phải làm cho phức tạp đến thế. Trước giờ không thích nói nhiều, nhưng lúc này ông Lý cũng lên tiếng trách con trai. À Siết, Lý Siết này, con thực sự sai quá rồi. Hiểu Nhu nhà bác đối với con thế nào, con phải là người hiểu rõ nhất mới đúng. Những cô gái bên ngoài nên dứt khoát thì dứt khoát đi. Chuyện lần này Hiểu Nhu cũng nói là do lỗi của cô gái kia, là do cô ta chủ động lên tiếng bám riết lấy con. Nó nói lần này nó tha thứ cho con, thân là cha mẹ như chúng ta cũng không muốn so đo nhiều. Bà Tiên uyển chuyện lên tiếng. Ai nói là cô ấy chủ động bám lấy con chứ? Lý Siết ngạc nhiên nhìn Tiền Hiểu Nhu vẫn ủy khuất ngồi đó, cô gái mà hắn vẫn xem như là em gái nhỏ, tâm tư đơn thuần kia, sao lại có thể chụp mũ rung rung như vậy? Chẳng lẽ lại là con bám giết cô ta? Bà Lý bất mãn lườm con trai, nếu như là thật, vậy con trai nhà mình thực sự có lỗi với Hiểu Nhu nhà người ta quá rồi. Nói vậy nghĩa là sao? Dạo ông Lý cũng không khỏi nghiêm nghị hơn mấy phần, mà sắc mặt của ông bà Tiên thì càng khó coi hơn mấy phần. Xin lỗi, nhưng sự thực là con bám theo cô ấy. Lý Chiết cúi đầu, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trầm giọng nói tiếp. Con thừa nhận lúc đó, con cùng cô ấy chia tay là vì nhất thời nóng nảy, nhưng con vẫn yêu cô ấy. Lần này con đi Melbourne chính là vì tìm cô ấy. Sau khi xác định tâm ý cô ấy dành cho con, chúng con quyết định quay lại với nhau. Lý Chiết, nay giờ vẫn chưa nói tiếng nào, bây giờ ông Tiền kích động, đứng bật dậy giận dữ nói. Con làm sao có thể nói những lời không chịu trách nhiệm như vậy được? Trước đây, con với bạn gái trước chia tay rồi mới đến với Hiểu Nhu. Giờ chưa được mấy ngày lại nói còn yêu người kia, muốn quay lại. Con xem Hiểu Nhu nhà chúng tôi là cái gì chứ? Anh Lý Chiết, anh... Nước mắt Tiền Hiểu Nhu lạch tạch rơi xuống, nói có bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất. Cô đã không để tâm chuyện hắn với cô gái kia ở Melbourne, nhưng hắn quay về vẫn không chút nể tình, cố tình ở trước mặt ba mẹ hai bên nói ra những lời làm cô đau lòng như vậy. Hiểu Nhu, con đừng khóc. Bà Tiên cũng đau lòng vô cùng. Cho dù con với cô gái kia còn tình cảm thì cũng phải thôi, đối đãi với Hiểu Nhu cho tốt vào. Nhà họ Lý chúng ta không làm những chuyện phụ lòng như vậy. Ông Lý cũng đứng dậy nghiêm giọng nói với con trai. Đối mặt với tình thế hỗn loạn như vậy, Lý Chiên thở ra một tiếng, cũng đứng dậy. Hôm nay con đã nói rất rõ ràng với mọi người, con chỉ xem Hiểu Nhu là em gái mình mà thôi. Mọi người không phải là không nhìn ra được là con không yêu Hiểu Nhu. Giữa chúng con không có một chút tình yêu nam nữ nào. Mọi người cũng nên thấy mừng là tuy rằng con hứa là sẽ thử kết giao với cô ấy, nhưng cũng không chính thức kết giao, cho nên con tin sự tổn thương này cũng chỉ ở mức rất thấp. Tổn thương thì đã tổn thương rồi, còn phân cao thấp cái gì? Lý Chiết, đây là lời một người đàn ông nên nói sao? Chính bởi vì con là đàn ông, con hiểu bản thân mình muốn gì. Cho nên, từ đầu chí cuối, con đều không quyết định nghiêm túc với Hiểu Nhu nhà chúng tôi. Ông Tiên giận đến mức lồng ngực phập phồng. Lý Chiết, ông Lý trừng mắt nhìn con trai mình, ra hiệu cho hắn nói chuyện chú ý một chút. Xin lỗi, nếu như không phải vì hai nhà quá nóng lòng ép hắn với cô kết giao, nếu như không phải Dung Dung khiến hắn quá lạnh lòng, hắn cũng sẽ không hứa thử kết giao. Đây là chuyện hồ đồ nhất đời mà hắn đã từng làm. Hắn không nên bởi vì nhất thời tức giận mà đồng ý chuyện này, khiến Hiểu Nhu, khiến cha mẹ hai bên đều không vui. Một câu xin lỗi đã khiến ông bà Tiền và Tiền Hiểu Nhu hiểu một cách triệt để. Anh Lý Chiết, tại sao anh lại thích cô gái kia đến vậy? Cô ấy có gì tốt đâu? Vừa dữ dằn lại không có lễ phép, anh thích cô ấy ở điểm nào chứ? Chẳng lẽ thích vì gia thế cô ấy tốt hơn nhà họ Tiền chúng em sao? Thích cô ấy giỏi giang tháo vát sao? Tiền Hiểu Nhu khóc giống. Ba ngày trước sau khi trở về, cô đã tìm thám tử điều tra thông tin về Dương Dung Dung. Lúc đó mới biết cô ta là đại tiểu thư của một trong những ông lớn trong ngành vận chuyển trong nước. Nhưng cô vẫn không phục, không cam lòng. Đại tiểu thư thì thế nào chứ? Cô ta nào có điểm gì hơn được mình đâu? Hiểu Nhu, không được nói với Dung Dung như vậy. Cô ấy không phải là người không biết phép tắc. Chỉ là tính tình hơi xấu một chút mà thôi. Nếu để Hiểu Nhu cứ rèm pha thế này, ấn tượng của ba mẹ dành cho cô ấy sẽ càng xấu. Đến lúc đó họ đến với nhau sẽ khó càng thêm khó. Cô gái đó rốt cuộc là ai? Bà Lý nghe Tiền Hiểu Nhu nói vậy, ngược lại có chút tò mò. Gia cảnh nhà họ tuy rằng không tệ, nhưng cũng không phải thế gia giàu có gì. Con trai mấy năm nay công việc một mực thăng tiến, quen biết chắc cũng không phải là một cô gái tầm thường. Rốt cuộc là con gái nhà ai có thể khiến con trai mình một lòng một dạ như vậy? Dì Lý, dì còn nhớ lần đó chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm không? Hôm đó có một cô gái làm đổ nước trái cây lên người cháu, con không chịu nói xin lỗi. Con nói cô ta sao? Bà Lý không dám tin há hốc miệng. Chính là cô ta. Tiền Hiểu Nhu gật mạnh đầu. Lý Chiết lần nữa thầm thở dài một tiếng. Thật là... Thái độ của cô gái đó vừa kiêu kỳ vừa không có lễ độ. Cho dù bối cảnh gia đình có hơn người thì thế nào, ngay cả lễ phép đối nhân xử thế cơ bản cũng không biết. Lý Chiết, nếu như bạn gái trước của con là cô gái đó

lại mang theo một sự thân thiết không thể diễn tả bằng lời. Cái gì? Hắn cúi xuống tì chán lên trán cô. Hứa với em một chuyện. Được, đợi em tốt nghiệp anh hãy đến cưới em có được không? Tuy rằng hắn nói sẽ theo đuổi cô, nhưng cô đã không đợi kịp muốn cùng hắn trao đổi lời thề ước. Được, hắn nghiêm cẩn trả lời, vẫn chỉ là một chữ gọn gàng trầm thấp. Tan học, Giang Tâm Đoá vừa đi ra khỏi cổng trường thì đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở nơi quen thuộc, trên xe còn có hai đứa nhỏ. Sao hôm nay sớm vậy? Cô ngạc nhiên nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc lộ ra sau cửa kính xe vừa được hạ xuống. Bà nói hôm nay đưa chúng ta đến nhà người khác chơi. Mẹ, nhanh lên xe đi. Bối bối vẫy đôi tay nhỏ. Đến nhà người khác chơi? Sao không nghe hắn nói gì chứ? Làm cô chẳng chuẩn bị gì cả. Giang Tâm Đoá lên xe, cài dây an toàn xong cô nhìn sang người đàn ông đang thuần thục xoay vô lăng tò mò hỏi. Chúng ta sắp đi đâu? Nhà bạn. Bạn nào? Bạn của hắn của biết rất hữu hạn, càng đừng nói là bạn của hắn mà biết ở... Em biết mà. Phạm Trọng Nam vẫn nhàn nhạt đáp. Rốt cuộc là ai cơ chứ? Cô nghiêng mặt qua, đôi mắt đen láy chớp động, bộ dạng như không nghe được đáp án thì không chịu thôi vậy. Hắn đưa tay cọ nhẹ lên mũi cô. Đợi lát nữa thì biết. Cư Thinh giả vờ thân bí. Đến nhà người khác không cần phải chuẩn bị qua sao? Cô vừa tan học, hai tay trống trơn, mà người như đại boss thì chắc chắn là sẽ không nghĩ đến chuyện qua cáp rồi. Mẹ, bọn con với ba có mua quà rồi. Phạm Dật Triển lên tiếng trả lời mẹ mình. Đúng đó mẹ, quà là con chọn nha. Bối bối kiêu ngạo hếch mũi lên. Tặng cho bạn nhỏ sao? Giang Tâm Đoá xoay người, nhìn về phía hai đứa nhỏ ngồi sau. Xem ra trong nhà của người đó cũng có trẻ con rồi. Bằng không bối bối nhà cô làm sao biết chọn quà gì chứ? Dạ. Quà gì? Cho mẹ xem. Mẹ, quà phải tặng cho người ta, để người ta mở chứ. Được rồi, chịu thua hai đứa. Đứa nào đứa nấy cũng thật tinh danh. Nửa tiếng sau, khi xe lái vào một căn biệt thự được vây quanh bởi cây xanh râm mát nằm ở ngoại ô phía đông nam thành phố, thì đã thấy chủ nhân của nó đứng đợi đã lâu. Xuống xe, lúc Giang Tâm Đoá nhìn thấy gương mặt quá quen của người đàn ông thì kinh ngạc đến thốt không nên lời. Thì ra người bạn mà họ đến thăm lại là Đường Nhĩ Ngôn. Cô biết anh ta là Hoa Kiều người Úc, nhưng lại không biết thì ra anh ta cũng ở Melbourne. Không biết Đường Nhĩ Ngôn đã gặp Sở Tư Nhan chưa nhỉ? Nhớ đến lần trước sau khi tình cờ gặp được Sở Tư Nhan ở công viên, bởi vì sau đó chuyện của bản thân nhiều quá nên họ không có cơ hội gặp lại nhau, cũng không có bất kỳ phương thức liên lạc nào của nhau. Không biết bây giờ bạn ấy còn có ở Melbourne này nữa hay không? Hai người không biết liệu còn cơ hội ở bên nhau không? Frank, hoan nghênh đến chơi. Đường Nhĩ Ngôn gật đầu với Phạm Trọng Nam, sau đó đưa tay về phía Giang Tâm Đoá, nãy giờ vẫn đang ngớ người ra kia. Hoan nghênh Phạm phu nhân. Chào anh. Giang Tâm Đoá rút cuộc hoàn hồn, cô đưa tay bắt tay anh ta mỉm cười. Đây là con gái tôi, Đường Tâm. Đường Nhĩ Ngôn đẩy cô bé nãy giờ vẫn trốn sau lưng mình ra phía trước. Tâm Tâm, chào chú gì với hai em đi. Cô bé Đường Tâm trong bộ váy công chúa màu hồng phấn, xe giặt bước ra đứng bên cạnh Đường Nhĩ Ngôn. Làn da trắng nõn như sữa của cô bé ánh lên một màu hồng hào khỏe mạnh. Đôi mày đầy ánh khí, đôi mắt vừa to vừa sáng như hai ngôi sao trên trời đêm. Chiếc mũi nhỏ xíu, đôi môi hồng hào như cánh hoa, không điểm nào là không chứng tỏ đây là một cô bé xinh đẹp tao nhã của danh môn. Khi cô bé hướng mặt về phía Giang Tâm Đoá, nhỏ nhẹ chào cô, Giang Tâm Đoá ngây ngẩn cả người. Gương mặt này, ánh mắt đó, đích thực là của Sở Tư Nhan. Sao lại có thể như thế? Tâm Tâm, đây là quà của em với anh trai tặng cho chị. Cảm ơn. Tuy rằng Tâm Tâm lớn hơn Giang Phẩm Huyên và Phạm Dật Triển 1 tuổi, nhưng xem ra đôi song sinh nhà họ Phạm lại có vẻ giống anh chị của cô bé hơn. Đường Tâm thực sự là một cô bé rất hay thẹn thùng. Sau khi chào hỏi xong, cô bé lại lui về bên cạnh ba mình, ôm chặt trong lòng món quà mà bạn tặng, cười thật ngọt ngào, nhìn thật chọc người ta chiều mến. Tâm Tâm, dẫn các em vào nhà đi được không? Đường Nhĩ Ngôn hơi khuỵu gối, sờ đầu con cái dịu giọng nói. Ba, con ba. Ba với chú Frank nói chuyện với nhau một lát. Phạm Trọng Nam nắm tay Giang Tâm Đoá. Em theo bọn trẻ vào nhà đi. Giang Tâm Đoá biết hai người có chuyện riêng nói với nhau, gật đầu sau đó bước đến, đưa tay cho Đường Tâm. Chúng ta cùng vào nhà mở quà nào có được không? Đường Tâm nhìn ba mình rồi lại nhìn sang Giang Tâm Đoá, nhẹ nhẹ gật đầu, đưa bàn tay nhỏ xíu mềm mại ra. Quản gia nãy giờ vẫn đứng sau lưng họ, lúc này bước đến, dẫn đường cho họ vào trong. Đợi mọi người vào cả rồi, Đường Nhĩ Ngôn tựa người vào một gốc cây cổ thụ, lấy bao thuốc ra đưa cho Phạm Trọng Nam. Chừng như do dự một chút, rồi hắn vẫn đón lấy. Đốt một điếu, nhưng chỉ kẹp nó ở tay, để mặc nó cháy. Muốn cai? Đường Nhĩ Ngôn nhả một vòng khói, nhìn người bạn vẫn kẹp thuốc nơi tay, thở hỏi. Cô ấy không thích. Phạm Trọng Nam hơi cúi đầu nhìn điếu thuốc đang cháy trên tay, ý cười và sự thỏa mãn trong mắt không làm sao che giấu được. Quả nhiên có phụ nữ bên cạnh thì khác hẳn. Đường Nhĩ Ngôn nhìn về phía chân trời xa xa, không biết đang suy nghĩ gì. Cậu cũng có thể. Tôi có thể tìm 1.000 người, 1.000 người, nhưng những người đó đều không phải cô ấy. Không có ai có thể lấp đầy cảm giác hư không và cô tịch trong lòng hắn. Loại cảm giác này, cho dù có nói, chưa chắc có ai hiểu. Còn chưa có chút manh mối nào hay sao? Phạm Trọng Nam biết những năm qua Đường Nhĩ Ngôn chưa từng từ bỏ ý định tìm lại cô gái đó, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa có chút tăm hơi gì. Sao lại có thể giấu bản thân kín như thế? Đường Nhĩ Ngôn ở London, mỗi lần theo dấu vết tìm được đến nơi thì người đã đi rồi. Tôi biết có người giúp cô ấy, bằng không cũng không có khả năng trốn lâu như vậy. Không có cô ấy, thực sự không được sao? Phạm Trọng Nam thở dài một tiếng, dù trong lòng cũng hiểu tâm tình của Nhĩ Ngôn, hắn hiểu hơn ai hết. Hai người từ lúc mười mấy tuổi học đại học quen biết đến bây giờ, hắn và Nhĩ Ngôn cá tính gần như nhau nhất. Lúc Tống Cẩn Hành, Bách Thiếu Khuynh phong hoa tuyết nguyệt nhất, hai người lại hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Nhưng người như vậy, một khi rơi vào tình yêu thì không có cách nào thoát ra được, chỉ có thể càng hãm càng sâu. Đừng nói phụ nữ nữa, Đường Nhĩ Ngôn thu hồi tầm mắt. Lần này cậu đến Melbourne định ở bao lâu? Có chuyện gì? Phạm Trọng Nam hỏi lại. Thị trưởng thành phố muốn tổ chức tiệc rượu, muốn mời cả cậu, thấy sao? Ông ấy bảo cậu làm thuyết khách hay sao? Trên thực tế, hắn đã từ chối rồi, không ngờ ông ta lại thông qua Đường Nhĩ Ngôn mời hắn một lần nữa. Vị đại kim chủ như cậu xuất hiện, đừng nói là thị trưởng, qua mấy ngày nữa, chỉ sợ thủ tướng cũng muốn mời cậu. Phạm Trọng Nam cười khẽ, động tác thật nhanh. Ông ấy hy vọng tối mai có thể gặp cậu, bàn chuyện với cậu. Bàn chuyện gì? Làm sao vãn hồi nền kinh tế đang tuột dốc hay sao? Hắn cười châm chọc. Đường Nhĩ Ngôn gật đầu. Nền kinh tế của Úc gần đây khó mà nói là lạc quan được. Tỷ suất đồng đô Úc so với đô Mỹ liên tục rớt giá, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng đến mức cao nhất trong 12 năm qua. Thị trường cho là hy vọng cậu có thể giúp giải quyết phần nào tỷ lệ thất nghiệp, gia tăng đầu tư vào Úc, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm ở đây, vãn hồi chút thanh thế. Ông ấy hy vọng cuộc tuyển cử 2 năm sau mình có thể thuận lợi tái đắc cử. Vậy tôi cũng muốn đi gặp ông ta xem sao, xem ông ta ra điều kiện thế nào. Khoản đầu tư mà tập đoàn Phạm Thị rót vào Úc đã vượt quá 100 tỷ. Tuy rằng hắn vẫn xem trọng thị trường Úc, nhưng nếu muốn có thêm khoản đầu tư nào nữa, phải xem điều kiện mà đối phương ra thế nào. Nếu như cậu đồng ý gặp ông ta, tôi cho người báo với ông ta một tiếng. Ông ta có thể tìm cậu làm người trung gian. Tôi không gặp ông ta không phải là không để mặt cậu lắm không? Phạm Trọng Nam búng điếu thuốc trên tay cười nhẹ. Hắn còn chưa quyết định lúc nào thì trở về London. Nếu như có thể bàn được một vụ đầu tư điều kiện ưu đãi ở Melbourne, hình như cũng không tệ lắm. Giang Tâm Đoá ôm Đường Tâm đang định đi ra ngoài thì đã thấy Đường Nhĩ Ngôn và Phạm Trọng Nam nối bước nhau vào. Thấy Giang Tâm Đoá ôm Đường Tâm, cả hai người đàn ông đều có chút kinh ngạc. Sao vậy? Đường Nhĩ Ngôn bước nhanh qua lo lắng hỏi. Nghe tiếng ba mình, Đường Tâm lúc này mới ngước mặt lên, vươn hai tay về phía ba mình. Ba! Mới rời đi ba có một lát thôi đã khóc nhè rồi. Đường Nhĩ Ngôn đón con gái từ tay Giang Tâm Đoá, đau lòng hỏi. Ba! Đường Tâm giấu mặt vào vùng cổ ấm áp của ba mình, vẫn không ngừng thút thít khóc. Nói ba nghe xem, đã xảy ra chuyện gì? Đường Nhĩ Ngôn dịu giọng vỗ về con gái, nhưng cô bé vẫn một mực lắc đầu. Giang Tâm Đoá đi đến bên cạnh Phạm Trọng Nam, khẽ khàng giật tay áo hắn. Phạm Trọng Nam cúi xuống, tầm mắt của hai người lặng lẽ giao nhau. Mẹ cô bé đâu? Giang Tâm Đoá dùng ánh mắt hỏi. Phạm Trọng Nam lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Xin lỗi, tôi đưa con bé lên lầu trước. Xem ra nhất thời sẽ không hỏi ra được gì. Đường Nhĩ Ngôn quyết định ôm con gái lên lầu. Ba, mẹ, không phải con cố ý làm chị Tâm Tâm khóc. Thấy Đường Tâm được ba mình bế lên lầu, tuy rằng không ai trách cô bé, nhưng bối bối vẫn cảm thấy là mình khiến cho Đường Tâm khóc, nên ủy khuất chạy đến trước mặt mẹ, nước mắt cũng lạch tạch rơi xuống. Bối bối, đâu có ai trách con, để mẹ ôm con nào. Giang Tâm Đoá khuỵu gối ôm lấy con gái vào lòng. Nào ngờ đâu vừa mới được ba mình bế lên mấy bậc thang, Đường Tâm nhìn thấy bối bối được mẹ ôm vào lòng dỗ dành, nước mắt rơi càng hung, ôm lấy cổ ba mình khóc lớn. Ba, con cũng muốn có mẹ, có anh trai. Thì ra là như vậy. Bước chân Đường Nhĩ Ngôn chợt khựng lại. Thì ra cục cưng của hắn hâm mộ bối bối có ba mẹ, có anh trai. Mẹ thì hắn có thể tìm về cho con gái, nhưng còn anh trai, đời này chắc là không có khả năng rồi. Mà một nhà họ Phạm bốn người nghe tiếng nức nở của Đường Tâm rõ ràng là ngẩn ra. Chỉ có bối bối phản ứng nhanh nhất, cô bé rời khỏi lòng mẹ, vừa lau nước mắt vừa chạy về phía Đường Tâm. Lúc chạy đến chân cầu thang, bối bối ngước mặt lên nhìn cô bé nói, chị Tâm Tâm, chị đừng khóc nữa, mẹ em nhường cho chị gọi được không? còn anh trai nữa cũng nhường cho chị gọi. Ở nhà em còn có một anh trai, em nhường cho chị gọi hết. Đường thật không? Cũng vừa khóc vừa lau nước mắt, Đường tầm nức nở hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net